Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1213, đi vào tuổi xế chiều. Góc truyện audio.com, truyền thừa chi địa tượng đá nghĩa trang trong Thanh Liên chân thân trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác từ tu luyện cảm ngộ trong tỉnh táo lại tiếp nhận được Long tộc chân thân bên kia tin tức. Cai đại chân thân đều là Tô Tử Mặc, tâm ý tương thông, cũng không phân biệt. Cảm nhận được Long tộc chân thân vui sướng, Thanh Liên chân thân bên này mỉm cười. Long tộc chân thân tu luyện thuận lợi, đạt được cơ duyên, tại trong Long tộc trở thành thiếu chủ, ngũ mạch cùng tôn vinh, coi như là triệt để đứng vững vàng gót chân, lại để cho Thanh Liên chân thân bên này không còn nỗi lo về sau. Thanh Liên chân thân không có vội vã bước vào pháp tướng cảnh. Hoặc là nói, hắn đi tới nơi này truyền đạo chi địa cây nên sự tình, căn bản cũng không phải là tu vi tinh tiến, mà là suy diễn võ đạo. Kỳ thật đi tới nơi này truyền đạo chi địa một khắc bắt đầu, Thanh Liên chân thân cũng đã làm xấu nhất ý định. Cái kia chính là suy diễn thất bại, đều muốn sáng lập một cái đại đạo, cùng tiên Phật ma đều không giống nhau, lại để cho không có linh căn phàm nhân cũng có thể tu hành, cái này sao mà khó khăn. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tiên hiền cường giả, hao hết cả đời tâm huyết, vẫn là không có tí thu hoạch nào. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, vị kia mộ tông đại năng chính là như thế. Mà Tô Tử Mặc chẳng qua là pháp tướng đạo quân, hắn biết rõ, đây là một cái không đường về, đã bước lên cũng chỉ có thể đi xuống đi cho đến thân vẫn đạo tiêu. Nhưng hắn vẫn không có hối hận, Tô Tử Mặc tới đây thậm chí đã có một chuẩn bị tâm lý, cái kia chính là suy diễn thất bại, mà Thanh Liên chân thân thọ nguyên hao hết tọa hóa hơn thế. Đây là xấu nhất khả năng, cũng là có khả năng nhất phát sinh kết cục. Tô Tử Mặc chặt đứt cùng Long tộc chân thân bên kia liên hệ, đắm chìm tại một cái sát na bán tổ truyền thừa công pháp bên trong, không ngừng cảm ngộ, lý giải, xác minh. Coi như là hắn tu hành tiên Phật ma ba môn công pháp, nhưng đều muốn lập tức suy diễn võ đạo, vẫn là không có đầu mối. Hắn muốn làm đấy, là đem cái này nghĩa trang trong hơn 30 đạo truyền thừa đều lĩnh ngộ, quen thuộc di chép vô ngực, đem tiên Phật ma ba môn công pháp tinh túy dung hợp, tìm kiếm ra một cái khả năng đường. Tìm kiếm được một tia nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Tu hành không năm tháng, xuân đi mùa thu, ngày qua ngày, thiên hoang đại lục ở bên trên, đầu là qua 3 năm thời gian, hơn 1.000 ngày. Nhưng ở tấm bia đá nghĩa trang ở bên trong, sát na bán tổ tượng đá dưới chân, bởi vì thời gian lưu tốc ảnh hưởng, Tô Tử Mặc đã vượt qua hơn 1.000 năm. Trước đây, Tô Tử Mặc cũng không quá đáng là hơn 100 tuổi. Đối với phản hư đạo nhân mà nói, hơn 100 tuổi niên kỷ tương đương với một thiếu niên. Mà hôm nay, hơn 1.000 năm qua Tô Tử Mặc đã trở thành phản hư cảnh thanh niên. Hắn chưa bao giờ có thời gian dài như vậy tu hành. Mà cái này hơn 1.000 năm năm tháng cuối cùng không có sống uổng. Tượng đá nghĩa trang ở bên trong thiên quân táng hải bí quyển diệt thế thiên ma chân quyết đại uy thiên long bồ tát chân kinh các loại đủ loại, hơn 30 đạo tiên Phật ma thượng cổ truyền thừa, hắn đều đã lĩnh ngộ. Truyền đạo chi địa tự thành thiên địa, ở chỗ này tu vi không có khả năng có chỗ tiến triển. Hơn 1.000 năm qua Tô Tử Mặc tu vi mặc dù là không hề tiến thêm, nhưng lĩnh ngộ hơn 30 đạo truyền thừa, hắn chiến lực đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Góc truyện audio.com, cái này hơn 30 đạo tượng đá, từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay. Chưa bao giờ có một người tiến vào nơi đây, những thứ này truyền thừa có thể được thứ nhất người, đều đủ để tung hoành thiên hạ. Mà Tô Tử Mặc đem nơi đây truyền thừa toàn bộ lĩnh ngộ, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Bình thường mà nói, đạt được một đạo truyền thừa về sau, mặt khác tượng đá tự cũng không lại đem người này làm vì chính mình người thừa kế. Sở dĩ hơn 30 đạo tượng đá, đều lựa chọn Tô Tử Mặc. Không chỉ là bởi vì chỉ có hắn thông qua được tam kiếp vực, càng bởi vì tại 10 năm trước hắn ở chỗ này lập hạ đạo tâm, bố vũ thương sinh. Hơn 30 cỗ tượng đá ở bên trong, vẫn giữ có một chút thượng cổ đại năng tàn niệm. Những thứ này ý thức tàn niệm cũng muốn cạn kiệt sở hữu đến trợ giúp Tô Tử Mặc. Lưu lại truyền thừa về sau, những thứ này tàn niệm cũng không có tản đi, bọn hắn cũng muốn chứng kiến cái này kết quả cuối cùng. Chẳng qua là năm tháng vô tình, đừng nói là một thân tàn niệm, coi như là chính thức sinh mệnh, đều không chịu nổi năm tháng trôi qua. Hơn 1.000 năm qua, vẫn phụng bồi Tô Tử Mặc đấy, cũng chỉ còn lại có vài đạo tàn niệm. Lĩnh ngộ những thứ này truyền thừa tương đối đơn giản, chính thức khó khăn, ở chỗ đằng sau suy diễn. Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu xem này sinh tu hành, nỗ lực tìm kiếm lấy trong đó cơ hội. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt tại tượng đá nghĩa trang ở bên trong, lại qua 1.000 năm. Thiên hoang đại lục vẻn vẹn qua 6 năm nhiều thời giờ, nhưng Tô Tử Mặc ở chỗ này, lại đã vượt qua hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm qua Tô Tử Mặc đã tương đương với phản hư cảnh trung niên, trên mặt thành thục rất nhiều, trong mắt cũng nhiều một tia tang thương. Nghĩa Trang ở bên trong, đã liền cuối cùng phụng bồi hắn vài đạo tàn niệm cũng mang theo không cam lòng, đã tiêu tán. Bọn hắn cuối cùng không thể sống quá đi. Tô Từ mặc hai mắt ửng đỏ, hướng phía hơn 30 đạo tượng đá thật sâu cúi đầu, nói. Chư vị tiền bối yên tâm, ta Tô Từ mặc coi như là hao tổn tận tâm huyết thọ nguyên cũng nhất định sẽ suy diễn ra võ đạo vì muôn dân trăm họ cải mệnh. Không có người trả lời, Nghĩa Trang ở bên trong cũng chỉ còn lại có hắn một người. Tựu thật giống có nghĩa là tại đây đầu trên đường lớn, hắn đem vĩnh viễn cô độc đi về phía trước. Tô Từ mặc hít sâu một hơi, sửa sang lại tâm thần tiếp tục suy diễn. 1000 năm, hắn không nhỏ thu hoạch đã tìm được một tia đầu mối. Kỳ thật sáng lập một cái nguyên vẹn võ đạo cái này căn bản cũng không khả năng. Tu vi của hắn cảnh giới cũng không quá đáng là phản hư cảnh. Nhưng đều muốn lại để cho thiên hạ không có linh căn phàm nhân có thể tu hành, liền tương đối muốn dễ dàng một chút. Tô Từ mặc không có linh căn, lúc ban đầu là tu yêu. Mà tu yêu cùng tu tiên, đều có một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới, đan đạo. Giống như là đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển giống nhau. Đan đạo, là không thể vượt qua một cái cảnh giới. Mà tại đan đạo về sau tu yêu có thể ngưng tụ ra âm thần. Tu tiên có thể ngưng tụ ra nguyên thần cơ bản giống nhau. Nói cách khác nếu là có thể sáng lập ra một bộ công pháp, lại để cho không có linh căn phàm nhân bước vào đan đạo, lại không gặp yêu hóa, chẳng khác nào giải quyết xong suy diễn võ đạo trong sau cùng nơi mấu chốt. Gocchuyenaudio.com Bởi vì, đan đạo về sau, đều tu luyện ra nguyên thần. Mà nguyên thần tu hành cũng đã thoát khỏi linh căn trói buộc mà là lấy nguyên thần đến cảm ngộ thiên địa. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Tô Từ mặc tiếp tục suy diễn. Thời gian từng giọt trôi qua. Trong nháy mắt lại là 1000 năm qua, tượng đá dưới chân, Tô Từ mặc vẫn không nhúc nhích thân trên rơi đầy bụi đất mấy có lẽ đã nhìn không ra hắn nguyên bản thanh sang màu sắc. Ngoại giới, đầu là qua hơn 9 năm, mà Tô Từ mặc đã là hơn 3000 tuổi. Những năm gần đây này, hắn chưa bao giờ có ngừng, thủy chung đang không ngừng suy diễn, cảm ngộ. Vô số lần thất bại, lại chưa từng buông tha cho. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại là 1000 năm, Tô Từ mặc đã là hơn 4000 tuổi. Phải biết rằng, phản hư cảnh thọ nguyên cũng không quá đáng là 5000 năm. Hơn 4000 tuổi có nghĩa là hắn đã là ở vào lúc tuổi già, khí huyết bắt đầu suy bại, dần dần đi vào tuổi xế chiều. Lúc này, Tô Từ mặc tóc đã biến thành màu xám trắng, tán lạc tại đầu vai. Trên mặt của hắn cũng nhiều một chút nếp nhăn, năm tháng hướng về tàn khốc, người nào đều không thể ngăn cản. Khách chương